Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, phần 295. Chương 295 chương hồi 295 Đại Hà Trung Du. Mà Nhĩ Cản đi xuống ước 100 cây em tả hữu ven đường, đại nhân. Tìm tung phấn hương vị liền đến nơi này. Chúng ta đã ở phụ cận cẩn thận điều tra quá. Không có tìm được đại tư tế cùng hắn hộ vệ chiến sĩ tung tích. Nhưng chúng ta ở bờ sông một khối thực ẩn nấp cục đá hạ. Phát hiện có lẽ là đại tư tế dùng để trang nguyên tinh tệ túi. May mắn có tìm tung trồn. Nếu không chúng ta còn phát hiện không được. Ta cảm thấy này rất có thể là đại tư tế cố ý lưu lại manh mối. Thám báo trình lên túi, Chiết Phi. Bên người thị vệ tiếp nhận túi. Chiết Phi hỏi, người mở ra xem qua không có. Thám báo gật đầu. Bên trong có nguyên tinh tệ, còn có mấy thứ kỳ quái tài chất đồ vật. Chiết Phi lấy qua kia túi, mở ra, đem bên trong đồ vật toàn bộ đảo đến trên tảng đá. Nguyên tinh tệ dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Trừ bỏ nguyên tinh tệ ngoại còn có hai kiện kỳ quái phi thạch phi cốt đồ vật. Hình dạng nhìn qua như là nào đó trang sức. Chung quanh phát ám, trung gian lượng lượng. Chiết Phi cầm lấy kia hai kiện trang sức nhìn kỹ. Còn phóng tới trong miệng cắn một chút. Hắn hộ vệ ngăn cản không kịp, thứ này thuộc về Ma Nhĩ Cản. Chiết Phi hỏi, thám báo lắc đầu. Ta bắt mấy cái Ma Nhĩ Cản người khảo vấn quá. Bọn họ nói Ma Nhĩ Cản không có loại đồ vật này. Bất quá trong đó một cái nô lệ nói cho ta. Hắn ở mùa xuân chợ thượng nhìn đến có cái bộ lạc người liền mang như vậy trang sức. Cái nào bộ lạc? Kia nô lệ cũng không rõ lắm. Đại nhân, chúng ta có phải hay không muốn đi vào Ma Nhĩ Cản một chuyến? Phỉ Lực không tán thành nói. Ma Nhĩ Cản phụ thuộc với Hạ Thành chi Trung Dũng Thành. Trung Dũng Thành phụng dưỡng cùng chúng ta không phải cùng trong đó thành. Chúng ta trực tiếp tìm tới môn rất có thể sẽ đưa tới Dũng Khí Thành người. Chiết Phi xoa xoa đồng. Sức mặt ngoài, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì, đại nhân. Chiết Phi giơ tay. Chúng ta không thể làm Dũng Khí Thành người biết chúng ta đại tư tế đã chết. Nhưng là chúng ta có thể tiến Ma Nhĩ Cản hỏi một chút cái này trang sức lai lịch. Phỉ Lực, chuyện này ngươi đi làm là. Phỉ Lực muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn hỏi một chút Chiết Phi cùng kia cửu nguyên thủ lĩnh gặp mặt sau đều nói gì đó. Vì cái gì hắn đại tướng quân chẳng những không có vì bọn họ báo thù hết giận ý tứ. Còn làm cho bọn họ về sau tạm thời không cần cùng cửu nguyên đối thượng. Nói đến kia cửu nguyên thủ lĩnh, Phỉ Lực nhấp nhấp môi. Người nọ trên mặt chiến sĩ đánh dấu cũng đã biến mất. Hắn cho rằng người nọ liền tính sẽ thu liễm chiến sĩ đánh dấu. Này thân huyết năng lực cũng sẽ không vượt qua ngũ cấp. Này vẫn là hắn đánh giá cao. Rốt cuộc hắn thoát đi cửu nguyên cũng bất quá mới qua một năm không đến, nhưng là hắn ở nhìn thấy. Người nọ kia một khác, lại cảm giác được một cổ căn bản không nên thuộc về cấp thấp chiến sĩ bàng bạc năng lượng. Kia cổ thuộc về cao giai chiến sĩ uy áp thiếu chút nữa làm hắn thở không nổi, lúc sau cửu nguyên thủ. Lĩnh cùng bọn họ Chiết Phi tướng quân cùng nhau ở cửu nguyên đi đi. Tướng quân không làm cho bọn họ tới gần. Không ai biết bọn họ nói gì đó, hai ngày sau. Phỉ Lực bị Ma Nhĩ Cản tù trưởng cùng tư tế tự mình đưa ra bộ lạc. Phỉ Lực đem tìm được tin tức nói cho Chiết Phi, đỉnh Việt bộ lạc sẽ luyện chế đồng khí. Chiết Phi thưởng thức đồng sức. Phỉ Lực sắc mặt ngưng trọng. Ta nghe Ma Nhĩ Cản người ta nói, loại này dùng đồng làm vũ khí phi thường cường đại. Hơn nữa so cốt chất vũ khí dễ dàng luyện chế. Đỉnh Việt người đâu? Đi rồi. Nghe nói bọn họ đang tìm kiếm nhân ngư. Bọn họ tù trưởng giống như tưởng từ nhân ngư nơi đó đạt được trường sinh dược. Nhân ngư, trường sinh dược. Chiết Phi trên mặt lộ ra cùng loại cười lạnh châm chọc tươi cười. Này đỉnh Việt bộ lạc tù trưởng dã tâm không nhỏ. Như vậy bọn họ nơi nào tới dã tâm? Phỉ Lực phỏng đoán, chỉ bằng cái loại này đồng khí, bọn họ như thế nào sẽ luyện chế đồng khí? Ai trợ giúp bọn họ? Đại nhân, kia trong truyền thuyết vu vận chi quả có phải hay không liền dừng ở đỉnh Việt bộ lạc nhân thủ? Thượng, nếu là như thế này, như vậy đại tư tế cùng hắn các chiến sĩ bị hại chết cũng liền không kỳ quái. Đại tư tế khẳng định là truy tra đến Vu Vận Chi quả liền ở đỉnh Việt Nhân thủ thượng. Mà đỉnh Việt Nhân vì giữ được bọn họ Vu Vận Chi quả cũng vì giữ được bí mật này. Liền đem đại tư tế, Chiết Phi, đỉnh Việt bộ lạc ở Đại Hà Hạ Du. Đúng vậy, đi xem, đại nhân. Mùa đông đã tiến đến. Đi đỉnh Việt, đảo mát. Thâm đông đã đến, đại tuyết từ từ. Tầm nhìn không tốt. Nghiêm Mặc chỉ phải làm cốt điều rớt xuống. Vừa rồi ta giống như nhìn đến một cái sơn động. Liền ở gần đây. Băng chỉ hướng phương nam, Nguyên Chiến đi ra cốt điều. Đem dùng để che đậy phong tuyết khăn quàng cổ từ trên cổ kéo. Vây quanh miệng mũi. Chỉ lộ ra đôi mắt, các ngươi qua đi nhìn xem. Cẩn thận một chút, Nguyên Chiến phân phó đi theo phía sau hắn ra tới căn dặn Đinh Phi, hai huynh đệ. Gật đầu, bọc khởi ra lông áo khoác. Đỉnh phong tuyết hướng băng sở chỉ phương hướng đi đến, Nguyên Chiến vừa chuyển đầu liền nhìn đến. Cõng cung tiễn cùng bao đựng tên băng. Tức giận mà lại xoay người, băng cũng không để ý đến hắn, Nghiêm Mặc đi theo ngượng ngùng cùng nhau. Cuối cùng từ cốt điểu ra tới, hắn từ đầu đến chân, cả người đều mau bị da lông bao ở. Cứ như vậy hắn vẫn là cảm thấy thân thể có điểm phát lạnh. Đặc biệt ngón chân đông lạnh đến sinh đau, năm trước mùa đông hắn cũng không như vậy lạnh. Này suối quẩy lão nhân thân thể, băng đi đến Nghiêm Mặc bên người, nhíu mày nói, ngươi không nhìn xem ngươi hiện tại thân thể, đem mũ mang lên, Nghiêm Mặc cười cười. Đem ra mũ mang hảo, ngượng ngùng từ lúc cốt điểu trung ra tới liền biến thân ngượng ngùng thú. Đi đến thu hồi cốt điểu Nghiêm Mặc bên người. Há mồm cắn hắn góc áo. Ngao, nói tiếng người. Nghiêm Mặc chụp hắn đầu, ngao. Nguyên Chiến quay đầu lại. Đừng đùa, ngươi ngồi ngượng ngùng trên người. Phong tuyết quá lớn, ngươi tiểu tâm rơi vào trong đống tuyết. Ngượng ngùng thú lại há mồm xả hắn góc áo một chút. Nghiêm Mặc đầu hàng. Hảo hảo, ta biết, ta đây liền ngồi trên tới. Hắn này không phải không thói quen sao, cửu phong nho nhỏ đầu từ Nghiêm Mặc trong lòng ngực ló đầu ra. Kiệt một tiếng lại lùi về đi. Tuy rằng hắn có lông chim không lạnh, nhưng hắn vẫn là thích đãi ở hắn mặc trong lòng ngực. Nghiêm Mặc mắt nhìn đầy trời đại tuyết. Xoa xoa tay, ha khẩu khí. Có lẽ chúng ta nên mùa xuân trở ra, Vu Quả không phải nói hắn phân thân đã bị tìm được rồi sao? Nếu chúng ta tiếp tục đãi ở Cửu Nguyên, bại lộ khả năng tính lớn hơn nữa. Chúng ta hiện tại rời đi đối Cửu Nguyên càng an toàn. Nguyên Chiến đi trở về Nghiêm Mặc bên người. Đẩy ra băng, băng tự động vòng qua hắn. Đi đến Nghiêm Mặc một khác sườn, ta biết. Mới nói mấy câu. Nghiêm Mặc liền cảm thấy miệng đã sắp đông lạnh đến chết lặng. Đọc từng chữ đều không quá rõ ràng, ô ô tiếng kèn từ phong tiết trung truyền đến, Nguyên Chiến. Phía trước xem ra an toàn. Đi thôi, ngượng ngùng tứ chi nhẹ nhàng mà đặng đạp tuyết mặt. Cõng một người thế nhưng còn có thể chạy trốn so Nguyên Chiến còn nhanh, Nguyên Chiến lòng bàn chân. Không thấy được bất luận cái gì biến hóa. Nhưng hắn ở tuyết trung đi được cùng ngày thường giống nhau, băng đi được vất vả. Nhưng hắn không muốn mở miệng làm Nguyên Chiến hỗ trợ. Chính là một chân thiển một chân thâm mà đi phía trước cất bước, A Chiến. Nghiêm Mặc quay đầu lại giống, băng lòng bàn chân nhiều ra một cái thổ khiêu. Cái này hắn đi đường không cần lại sầu sẽ hãm đến tuyết, Nguyên Chiến một xả băng cổ áo. Kéo hắn vừa đi vừa châm chọc. Ngươi nói ngươi một hai phải cùng ra tới làm gì? Trong bộ lạc yêu cầu ngươi. Chúng ta không cần. Ngươi xem ngươi ra tới liền đi đường đều sẽ không. Băng trả lời lại một cách mỉa mai. Thân là thủ lĩnh. Ngươi không đợi ở bộ lạc. Bảo hộ cùng phát triển bộ lạc. Đi theo tư tế đại nhân mông mặt sau chạy tính cái gì? Hơn nữa ngươi như thế nào biết ta vô dụng? Vừa rồi ai ở phong tuyết đầy trời bầu trời liền thấy được cái kia sơn động. Lại nói ngươi tuổi cũng không nhỏ. Nên ở trong bộ lạc tìm cái nữ nhân sinh cái có thể kế thừa ngươi thần huyết nhi tử. Mùa đông chính là sinh oa tốt nhất khi đoạn, Mặc chính là ta nữ nhân, ngươi dám đương hắn mặt lớn. Tiếng nói như vậy, Nguyên Chiến, phát hiện hắn giống như thật sự có điểm không dám. Trước kia hắn nhất định dám, nhưng hiện tại vì cái gì không dám. Bất quá liền tính hắn không dám nói. hắn vẫn là có biện pháp có thể đả kích đến trước mắt thanh niên. Nguyên Chiến dừng lại bước chân, một phen đem băng kéo đến chính mình trước mặt, thấp giọng vô cùng đắc ý nói, mặc trong bụng đã có ta hài tử, vẫn là hai cái băng, ngoặc kép, thao, ta không tin. Nguyên Chiến giờ phút này tựa như cái đánh bại địch nhân cướp được giao phối quyền hùng báo, ngẩng đầu, liền một câu dư thừa nói đều không hề cùng chính mình thủ hạ bại tướng giải thích, băng, ta không tin. Nếu Tư Tế đại nhân thật sự có thể sinh hài tử, hắn cũng muốn cùng Tư Tế đại nhân sinh một cái, vô luận trả giá cái gì đại giới. Phong Tiết đại Nghiêm Mặc ngồi ở ngượng ngùng trên lưng cũng không có nghe được mặt sau nói chuyện thanh, chỉ ngẫu nhiên quay đầu lại xem hai vẫn còn tính hài hòa mà đi cùng một chỗ, ai cũng không chạy ném, cũng liền không hề nhiều quản bọn họ. Nguyên Chiến kia ra xúc đi rằng từ ngón chân đến phát hơi đều vô cùng chán ghét băng, nhưng hắn cũng sẽ không thật sự đem băng cấp ném ở trên đường, mà băng xem như cái tương đối cố trọng đại cục người, có lẽ cá tính không quá làm cho người ta thích, nhưng hắn cũng có hắn ưu điểm, đặc biệt là người này một khi trả giá trung tâm liền sẽ không dễ dàng phản bội. Bất quá băng lần này chủ động nói muốn theo chân bọn họ cùng nhau ra tới, hắn vẫn là thực kinh ngạc. Băng lý do là hắn huyết mạch năng lực yêu cầu được đến rèn luyện, nhưng ở trong bộ lạc hắn cơ bản vô pháp được đến rèn luyện cơ hội, mà cùng hắn đồng kỳ thức tỉnh chiến sĩ đại bộ phận cấp bậc đều đã vượt qua hắn, vì thế hắn yêu cầu xuất ngoại mài giũa được đến đánh vỡ tự thân bình cảnh cơ hội. Nghiêm Mặc nghĩ đến băng năng lực, cảm thấy có tác dụng địa phương sẽ không ít, mà duy trì trật tự đoàn đầu lĩnh vũ lực giá trị cũng xác thật không thể quá yếu, cũng liền đồng ý. Cũng may băng đem hắn duy trì trật tự đoàn quản lý rất khá, liền tính hắn rời đi, hắn cố ý bồi dưỡng phó thủ cùng mặt khác duy trì trật tự đoàn thành viên cũng có thể đem bộ lạc trị an chờ quản lý hảo. Lúc trước Nguyên Tế lão Tư Tế Thu thật lựa chọn băng thay thế bị thương Nguyên Chiến trở thành đời thứ ba tù trưởng người thừa kế, cũng không chỉ là bởi vì băng huyết mạch, băng tự thân năng lực không đủ, Hào cùng Tranh cũng sẽ không đồng ý bồi dưỡng hắn. Nói trở về, lần này ra ngoài, không ngừng băng, không ít chiến sĩ thậm chí chiến sĩ đầu lĩnh đều phải theo chân bọn họ cùng nhau ra tới, bị Nguyên Chiến từng cái tấu trở về, chỉ có băng bị tấu như cũ đỉnh bầm tím gương mặt, làm lơ Nguyên Chiến ghét bỏ, lại lần nữa hướng hắn xin đi theo. Nguyên Chiến vì thế còn riêng chạy duy trì trật tự đoàn thị sát hai ngày, sau khi trở về liền không lại như vậy kiên trì cự tuyệt băng đi theo. Nghiêm Mặc Thu thần cách đó không xa đã có thể nhìn đến một bóng người đang đứng ở sơn động khẩu phất tay, ngượng ngùng nhanh hơn bước chân, đứng ở sơn động khẩu nghênh đón bọn họ chính là Căn Dặn. Nghiêm Mặc đối đuổi kịp tới Nguyên Chiến cùng băng kinh ngạc nói, cái này sơn động không nhiều lắm, người ở trên trời thấy thế nào thấy? Băng chỉ hai mắt của mình, tuy rằng không bằng mặt khác đầu lĩnh, nhưng ta huyết mạch năng lực đã lên tới nhị cấp. Nghiêm Mặc cảm thán, ta thực chờ mong ngươi sau này phát triển, ta cảm thấy ngươi năng lực phát triển đi xuống, tương lai rất có thể có giống lão Tư Tế Thu thật giống nhau thiên lý nhãn năng lực. Chờ ta hai ngày này cùng ngươi cẩn thận thảo luận một chút ngươi năng lực, sau đó xem muốn như thế nào nhằm vào rèn luyện. Băng hữu quyền nắm lên phóng tới ngực hành lễ. Nguyên Chiến đem hắn ném ở cửa động, vỗ vỗ ngượng ngùng, làm hắn chạy nhanh đi vào. Ngượng ngùng run lên mau lướt qua Nguyên Chiến, cõng Nghiêm Mặc thoán tiến sơn động chung. Đinh Phi đã ở trong động dâng lên đống lửa. Vị này ở ra tới trước thần huyết năng lực lên tới nhị cấp. Tuy rằng hắn cùng hắn song bào thai ca ca từng người thi triển năng lực khi cũng không thể giống Ô Thần cùng Diệp Tinh giống nhau lợi hại, nhưng bọn hắn hai người cho nhau đụng chạm thêm thành hạ, Ô Thần đám người đơn độc đều không thể đấu quá bọn họ. Đinh Phi cùng hắn ca ca có thể trực tiếp bính ra hỏa tinh bất đồng, hắn làm ra ngọn lửa yêu cầu mượn dùng công cụ, tỉ như người khác đánh lửa thạch muốn đánh rất nhiều hạ mới có thể phụt ra một chút hỏa tinh, mà hắn chỉ cần nhẹ nhàng một kích liền có thể sát ra rất lớn hỏa hoa, nhưng cái này hỏa hoa không thể kéo dài. mà nếu hắn lấy hai căn đầu gỗ cho nhau cọ sát, tắc chỉ cần cọ sát một chút là có thể làm hai căn đầu gỗ toàn bộ cháy. Đinh Phi ngay từ đầu thực uể oải, thậm chí cảm thấy chính mình huyết mạch không bằng huynh trưởng nồng hậu. Nhưng hắn tiến vào nhị cấp sau, phát hiện chính mình trong tầm tay chỉ cần có một chút có thể thiêu đốt đồ vật, hắn đều có thể làm ra rất lớn hỏa, so với hắn ca làm ra còn muốn đại. Cái này làm cho hắn hảo hảo hưng phấn phiên, này đó củi gỗ nơi nào tới. Nghiêm Mặc Từ ngượng ngùng trên người xuống dưới, Đinh Phi ngẩng đầu. Này trong động liền có thể là phụ cận dân bản xứ ném ở chỗ này, Nghiêm Mặc không có ngồi xuống. Một bên phủi tuyết, một bên nhìn về phía trong sơn động bộ. Cái này sơn động nhìn dáng vẻ rất lớn. Người đi vào bên trong xem qua sao? Không có, bên trong tương đối thâm. Ta nghe được nước chảy thanh liền chưa tiến vào. Muốn vào xem một chút sao? Cùng băng cùng căn dặn cùng nhau tiến vào nguyên chiến tiếp lời. Không cần, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối. Nếu ngày mai phong tiết ngừng liền tiếp tục lên đường. Nếu phong tiết không đỉnh, kia lại nói kiệt. Ngày mai phong tiết sẽ không đỉnh, còn muốn hạ 5-6 thiên. Cửu phong từ Nghiêm Mặc trong lòng ngực chui ra tới, Nghiêm Mặc đem cửu phong đoán trước nói cho nguyên chiến. Băng, người đợi chút cùng ta vào xem. Căn dặn Đinh Phi, ngượng ngùng, các ngươi lưu lại nơi này bảo vệ tốt Mặc Từ từ. Cùng nhau vào đi thôi. Nếu chúng ta muốn ở chỗ này đãi 5-6 thiên, cửa động vẫn là không được. Quá lạnh, chúng ta đến bên trong tìm xem. Xem có hay không càng khô ráo, càng ấm áp một chút địa phương. Nguyên chiến đè lại lão nhân Nghiêm bả vai, cúi đầu hỏi hắn, mệt sao? Nghiêm Mặc cười, đẩy ra hắn. Còn hảo, thân thể của ta tuy rằng biến lão, nhưng tinh thần lực giống như so trước kia còn cường một ít. Tuy rằng thao túng cốt điểu bay một ngày có điểm mệt, nhưng còn không ngừng với đi bất động. Nguyên chiến bắt lấy hắn tay, người tay đều đông cứng. Người trước kia nhưng không như vậy sợ lãnh, lão nhân thể hàn sao? Ngượng ngùng tưởng tiếp tục bối. Nghiêm mặc lắc lắc tay, ta đi một chút ngược lại trên người ấm áp điểm. Thật duy trì không được, ta sẽ cùng các ngươi nói. Nguyên chiến không có buông ra hắn tay, liền như vậy nắm ở lòng bàn tay. Căn dặn Đinh Phi lộng hai cái cây đuốc, một cái dao cho Nguyên chiến. Nguyên chiến không muốn, làm hai huynh đệ cho băng một chi, bọn họ sáu người thêm một chim. Trừ bỏ Đinh Thị hai huynh đệ cùng băng, dư lại hơn phân nửa đều có thể trong bóng đêm coi vật. Ngượng ngùng nhảy đến đằng trước, băng giơ cây đuốc đi ở vị thứ hai. Hiếu thắng hắn đã ở trong lòng tính toán muốn đem đôi mắt rèn luyện đến có thể trong bóng đêm cũng có thể thấy được. Nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc ở giữa, cửu phong đại gia bay đến ngượng ngùng trên đỉnh đầu đi theo cùng đi dò đường. Căn dặn cùng Đinh Phi xài chung một cây đuốc đi ở mặt sau cùng. Cái này sơn động từ bên ngoài nhìn cửa động không lớn, chỉ có thể làm ba người song song tiến vào. Nhưng chờ tiến vào bụng liền sẽ phát hiện nó bên trong không gian không nhỏ. Hơn nữa trong động có mạch nước ngầm, nước chảy thanh vẫn luôn cùng với bọn họ. Nghiêm Mặc nhéo hạ Nguyên chiến ngón tay, Nguyên chiến quay đầu xem hắn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở mùa đông liền đem các người lùn đuổi ra đi. Nghiêm Mặc hạ giọng, Nguyên chiến cười nhạo, ta nhưng không nghĩ bọn họ đông chết ở nửa đường thượng. Bọn họ thế nhưng đồng ý đem người lùn xây thành đến như vậy xa, so với chúng ta cho bọn hắn di tích nơi đi được lại xa, bọn họ cũng nguyện ý. Hơn nữa bọn họ cũng tình nguyện ly chúng ta xa một chút. Nếu các người lùn biết chúng ta ngay từ đầu liền không tính toán làm cho bọn họ ở đóa phỉ bộ lạc phụ cận kiến thành, đại khái bọn họ liền sẽ không có cái loại này chiếm chúng ta đại tiện nghi ý tưởng. Nghiêm Mặc cười nhẹ, bọn họ còn sợ hãi chúng ta thật sự làm cho bọn họ ở đóa phỉ bộ lạc kiến thành. Như vậy về sau bọn họ liền sẽ trở thành đóa phỉ bộ lạc cùng chúng ta phía trước một đạo hàng rào. Bọn họ càng sợ hãi chúng ta sẽ làm bọn họ xung phong. Cho nên ngươi vừa nói hoặc là rời xa chúng ta, hoặc là liền cùng chúng ta cùng chung di tích nơi truyền thừa. Bọn họ tự nhiên sẽ gấp không chờ nổi mà lựa chọn cái thứ nhất, không biết chờ sang năm thiên tiệm. thành người phát hiện sơn đối diện xuất hiện một tòa người lùn thành. Sẽ có cái gì ý tưởng? Nguyên chiến, cách Lan Mã Sơn ly phụ thần sơn còn có một khoảng cách. Chúng ta cũng dặn dò người lùn làm cho bọn họ ẩn nấp bắt lính theo danh sách sự. Ta tưởng Thiên Tiệm Thành không thể nhanh như vậy liền phát hiện chính mình nhiều cái không quá làm. Cho người ta thích hàng xóm. Chỉ cần các người lùn đem ngươi họa cái loại này thành lũy cái lên. Thiên Tiệm Thành người muốn làm rớt bọn họ cũng không dễ dàng, đúng vậy. Bọn họ chủ yếu thành trì đại khái sẽ đặt ở ngầm. Như vậy liền tính địch nhân hủy hoại mặt đất thành lũy. Đối bọn họ cũng không có đại ảnh hưởng. Mà chờ về sau các người lùn đem trang giấy lan lộn ra tới. Khai triển các thành chi gian mậu dịch. Thiên Tiệm Thành tưởng động bọn họ liền càng khó. Hy vọng bọn họ đem đồ gỗ cũng lan lộn ra tới. Nguyên chiến xem trước mắt phương. Lại nói. Có người lùn gác ở chúng ta cùng Thiên Tiệm Thành chi gian. So đó phỉ bộ lạc gác ở chúng ta trung gian phải có dùng nhiều. Người lùn đầu tiên liền sẽ mượn chúng ta lực lượng tới kiềm chế Thiên Tiệm Thành. Mà chờ người lùn cường đại lên, Thiên Tiệm Thành cũng sẽ mượn từ chúng ta tới kiềm chế người lùn, đồng dạng. Thiên Tiệm Thành cùng người lùn cũng có liên hợp khả năng. Nghiêm Mặc nhắc nhở hắn, chúng ta sẽ cho bọn họ liên hợp cơ hội sao? Hai cái một bụng ý nghĩ xấu âm hiểm ra hỏa nhìn nhau cười, ngao. Phía trước dò đường ngượng ngùng truyền đến một tiếng gầm rú, Nghiêm Mặc ngẩng đầu, Nguyên Chiến. Như thế nào? Ngượng ngùng phát hiện cái gì? Nghiêm Mặc, ngượng ngùng nói phía trước không có lỗ. Chỉ có một rất lớn ngầm ao hồ, băng ở phía trước cũng dừng lại bước chân. Quay đầu lại giơ tay đối mặt sau làm cái tạm dừng tư thế. Phía trước chỉ có một cái thực hẹp hòi cầu đá. Mặc đại, ta cõng ngươi qua đi, không cần phải ngươi. Nguyên Chiến thật sự rất muốn đem phía trước tên kia một chân đá tiến trong bóng đêm, nhưng cố tình người nọ năng lực không tồi, đối Mặc lại cũng đủ trung tâm, làm hắn muốn tìm lý do tể rớt hắn cũng chưa cơ hội. Phía trước lại lần nữa truyền đến ngượng ngùng giống lên một tiếng, còn cùng với Cửu Phong một tiếng vui sướng tiếng kêu. Nghiêm Mặc một phách Nguyên Chiến, đừng náo loạn. Ngượng ngùng giống như phát hiện cái gì, chúng ta nhanh lên qua đi. Hết chương.